Chương 490, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp nhưng là hắn nghĩ, thiếu niên cũng muốn nguyện ý mới được. Ống tay áo của hắn vừa mới động. Quyền kia áp chế ở cơ trầm ngư cùng kỳ trên người không hiểu ý áp, liền đều đem này bao phủ. Dưới chân hắn đại thụ vẫn như cũ sinh trưởng rậm rạp, nhưng đứng tại ngọn cây hắn. Lại như là đột nhiên bị đại sơn áp đỉnh tựa như. Tôi không kịp đề phòng làm hắn lảo đảo hạ, hơi kém không có theo ngọn cây một đầu cắm xuống tới. Ai nha nha, vật nhỏ này tính tính tốt sinh táo bạo a, nam nhân không có giận không giận, ngược lại khẽ cười một tiếng. Đầu ngón tay tại bốn phía một chút. Kia áp chế hắn không hiểu ý áp, liền lui tán trở thành sự thật không. Hắn dĩ nhiên tự đắc, hướng trên đỉnh cây ngồi xuống, không gô y chống đỡ khuỷu tay, nhẹ tuyển mỉm cười. Như vậy, ngươi muốn như nào hắn chiêu này, làm Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề đôi mắt rụt hạ. Thật mạnh. Liên phá 5 cái linh phu áp chế, sở khuyết tán ra đến linh lực uy áp, lại bị người này như thế nhẹ nhàng mơn trớn. Này mạnh hơn đến loại trình độ nào, mới có thể làm đến côn thiên vực quả nhiên ngọa hổ tàng long. Hai người có chút lo lắng hướng sở thiểu niên nhìn lại. Cũng không biết, hắn có thể hay không chịu lại đả kích. Kết quả nghiêng đầu, liền đối mặt kia sáng long lánh. Dạng dỡ phát sáng, so lúc trước đối mặt cơ trầm ngữ lúc, còn muốn hưng phấn con mắt. A, không đúng. Lúc trước tại đối mặt cơ trầm ngư thời điểm, nhiều lắm là xem như có chút thú vị mở vị đồ ăn. Trước mắt mới là bữa ăn chính. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng cò giật hạ. Đưa tay che thấy đau đầu, hắn rốt cuộc tại mù mấy cái loạn lo lắng cái gì đâu bất quá. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Đưa tay kéo một bên Phất Hề. Hắn biểu tình vi diệu hỏi. Hắn tại trong cơ thể của mình, cứ vậy mà làm bao nhiêu áp chế phù, cái gì là áp chế phù, tự nhiên là áp chế linh lực quá nhiều, không cẩn thận liền phá hủy đi thứ gì linh phù. Kia áp chế phù trong, còn bao gồm phụ trọng A cái gì. Cũng không biết hắn tại thể nội giấu bao nhiêu chương trước đó còn nói là, dán bên ngoài gió quét qua, chạy làm sao xử lý bỏ vào thể nội an toàn, lại hoàn mỹ. Hắn cùng Phất Hề thể nội QNZ có mấy chương. Bất quá đó là dùng đến tụ lại linh khí, làm chứa được dùng. Vạn nhất lúc nào linh khí cung cấp không đủ, cũng không trở thành song cầu A đúng không lại. Hắn tụ lại linh phu, còn có thể đạt tới loại bỏ linh khí bên trong hỏa linh khí, tùy thời đều có thể tự chủ hấp thu. Quả thực giống một cái học tồn tại, lợi hại A nhưng cùng kia tiểu tổ tông so sánh. Vậy không so được. Mà vấn đề này, Phất Hề mặc hạ, trần trờ nói, hàng trăm tấm Thẩm Trường Lâm, tốt A. Hắn biết, cơ trầm ngư quả nhiên là món ăn khai vị, trước mắt mới là bữa ăn chính. Không thì sẽ không vừa lên đến, cứ như vậy hung tàn liên tiếp bóp nát 5 cái áp chế phủ. Nay tuyệt đối là muốn mở làm tiết tấu mà nghe được Phất Hề lời này ngọc còn ra, khỏe miệng co giật hạ. Các ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên Thẩm Trường Lâm nhìn hắn một chút. Loại chuyện này làm sao có thể lấy ra nói đùa, cũng không phải là muốn chết ta tình nguyện các ngươi là đang nói đùa. Người bình thường ai sẽ đi làm loại sự tình này, tại thể nội thiết trí áp chế phù áp xúc giam cầm linh lực, kia muốn nhiều khó chịu biến thái. A Ngọc quản gia lời này, làm Thẩm Trường Lâm nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng. Thói quen liền tốt à, lại nói, cũng không khó lắm chịu A liền ngẫu nhiên đầu nặng chân nhẹ, tứ chi vô lực, buồn nôn muốn nói cái gì, thích ứng kỳ thoáng qua một cái, cũng liền không thành vấn đề. Ngọc quản gia tràn đầy im lặng. Loại vật này còn có thích ứng kỳ hắn là phụ. Thật phục ba người này liền không có một cái bình thường, một cái so một cái biến thái. Chớ trách tiến bộ nhanh như vậy. Cảm tình đều là chút không muốn mạng, chơi liều nhi vào chỗ chết ra y vo á chật chật, thực tình không phải bình thường hung tàn. Ra muốn như nào nam nhân tra hỏi, làm thiếu niên câu môi cười tà. Năm ngón tay ruôi ra, đem cơ trầm ngư theo hố sâu trong rút ra, giam cầm ở giữa không trung. Nhữ nhữ mày, giống như cười mà không phải cười hỏi, cơ công tử. Người đây coi như là thua sao? Khục bị treo cổ, sách ở giữa không trung cơ trầm ngư, ho khan hai tiếng, nửa mở mắt. Nhìn qua cái kia bị hắn xem như đồ chơi, nhưng chưa từng nghĩ bị phản sát thiếu niên. Giật nhẹ miệng. Đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Nô thiếu niên nhíu mày lại. Đến là còn có một chút quân tử khí độ sao, như vậy cùng tiên su linh tiểu tỷ tỷ hôn ước đâu? Hôn ước đám người nhìn nhau. Này làm sao liền cùng hôn ước dính liễu quan hệ rồi mà cơ trầm ngư, ánh mắt tĩnh mịch ngưng chìm nhìn chằm chằm kia thiếu niên, xả hạ miệng. Ta từ hôn không không, cơ công tử hiểu lầm ra ý tứ, ra nói là, quay đầu tiên su tiểu tỷ tỷ lui cơ công tử hôn, thỉnh cơ công tử cần phải đáp ứng, quyền lựa chọn tại tiểu tỷ tỷ trong tay, không trong tay ngươi, rõ ràng lời này. Làm cơ trầm ngư mặt trên, ám sát tràn ngập. Một lát sau, hút khẩu khí. Được. Như vậy thiếu niên chậm rãi đem cơ trầm ngư ném trên mặt đất, thuận thế đem cùng kỳ cũng cho sách ra tới. Lúc này mới ý cười yến yến hỏi. Cơ công tử đánh lén ra kia một chút, muốn làm sao tính đâu? Cơ trầm ngư tóc mai nhảy lên. Thâm hận trừng mắt cái kia được một tức lại muốn tiến một thước thiếu niên, cuối cùng đỉnh lấy cơ ra lão tổ ánh mắt. Nhổ ngụm cho khí. Ngươi muốn làm sao làm ra không nghĩ làm sao bây giờ nha, nguyên bản đâu ra cùng tiểu tỷ tỷ uống trà nói chuyện phiếm tới. Kết quả cơ công tử cứ như vậy công nhiên xâm nhập, lại đại đại ra tay, sau đó mới tạo thành dạng này hủy hoại, cho nên thiếu niên nháy mắt mấy cái, một mặt thuần lương. Quay lại mời tiên su ra liệt ra một chương hủy hoại danh sách, thỉnh cơ công tử bồi thường một chút được rồi. Liên này cơ trầm ngư có chút không thể nào tin tưởng, nhìn chằm chằm kia thiếu niên xem. Xác định không có khác sao ra rất dễ nói chuyện, mặc dù cơ công tử đánh lén ra người. Nhưng bởi vì ra so cơ công tử lợi hại như vậy một tí xíu, cho nên ra người an toàn không việc gì nhưng là đầu dội, vẫn là nhận lấy nhất định kinh hãi, cho nên quay đầu, muốn làm sao đền bù liền muốn xem cơ công tử thành ý, ra không so đo, chủ yếu nhất là, đem tiên su ra tổn thất bồi thường lại là được rồi. Lời này, làm đám người khỏe miệng đều là co lại. Thiếu niên này, hoàn toàn là được tiện nghi còn khoe mẽ á treo lên đánh người khác chính là ngươi. Hủy hoại đồ vật QNZ có một phần của ngươi, kết quả bồi thường toàn từ nhân ra một người giao, ngươi đến là hái được sạch sẽ. Hảo hảo không muốn mặt nhưng, khu khu nếu như, cựu gia tiểu tử kia không gây sự, QNZ sẽ không làm thành như vậy. Cho nên, toàn từ hắn bồi thường, có vẻ như QNZ nói còn nghe được. Chẳng qua là đi, luôn cảm thấy thiếu niên này không phải bình thường thiếu. Đây rốt cuộc là ai nhà hài tử quá gà tả cờ thực hiển nhiên. Cơ trầm ngư QNZ kịp phản ứng, tức giận đến ngực nhỏ máu. Nhưng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Còn gì nữa không không có nhà, đều nói ra rất dễ nói chuyện. Thiếu niên buông buông tay, nháy mắt mấy cái. Không để ý liếc nhìn cái kia, lên sân khấu khóc huyễn, cuối cùng lại chỉ trở thành một cái bối cảnh bản mèo to. Khoe môi nhếch lên. Chậm rãi hướng nó đi đến. Cơ hồ là theo bản năng, kia cùng kỳ chính là lắc một cái. Cố gắng co vào chính mình thân thể cao lớn, chô nở ơ cơ trầm ngư phía sau, trong cổ họng còn phát ra từng tiếng không hiểu gầm nhẹ. Nhưng kia tiếng giống, thấy thế nào đều không như là uy hiếp người, ngược lại như là tại lấy lòng. Ảo giác sao đám người có chút ngộng. Cơ trầm ngư cũng có chút sững sờ, quay đầu hướng phía sau kia cùng kỳ nhìn lại. Nói ra, nay cùng kỳ là chuyện gì xảy ra?